Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 594, chỉ có thể lo lắng Xuông Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngày hôm qua nhìn thấy bọn họ hôn môi Trương Dư Hi sao? Cố Thanh Thanh lập tức mông lung, gọi cô ăn sáng, sau đó Lãnh Tư Thành vừa rồi như vậy đi mở cửa. Kia chẳng phải là chiêu cáo thiên hạ, cô và Lãnh Tư Thành là vợ chồng sao? Không đúng, không đúng. Gõ cửa chính là Trương Dư Hi. Có lẽ cô ấy sẽ không cho rằng bọn họ là vợ chồng. Chỉ có thể cho rằng bọn họ đang làm quan hệ nam nữ không chính đáng. Cô lập tức có điểm kích động. Kia, kia làm sao bây giờ? Muốn đuổi theo hay không? Đuổi theo làm gì? Giọng nói Lãnh Tư Thành nhàn nhạt, vẻ mặt không có hứng thú. Đương nhiên là giải thích với cô ấy a, không giải thích một chút sao? Sao trong phòng của cô lại sẽ có đàn ông? Còn là Lãnh Tư Thành. Đôi mắt Lãnh Tư Thành nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái. Thân thể thon dài dựa vào đầu giường. Giải thích cái gì? Giải thích như thế nào? Cố Thanh Thanh sửng sốt. Lông mi của anh run lên. Khóe môi mỏng mềm hài hước đọc nhấn rõ từng chữ. Em là muốn nói với cô ta. Hay chúng ta là nhất thời tình đầu ý hợp qua một đêm? Hay là nói. Chúng ta chỉ là đắp chăn bông thuần túy nói chuyện phiếm. Hay là muốn công khai thân phận vợ chồng của chúng ta. Lúc nói xong lời cuối cùng, lông mày anh nhẹ nhàng nhướng lên. Chỉ cần cô gật đầu đáp ứng, anh lập tức liền đi ra ngoài tuyên bố với mọi người. Quan hệ của hai người bọn họ. Tôi, Cố Thanh Thanh bị một câu này của nghẹn đến nửa ngày chưa phục hồi tinh thần lại. Đích xác. Cô xác thật không thể nói cái gì. Giải thích như thế nào? Nói cô và Lãnh Tư Thành thật là vợ chồng. Hay là nói cô là tiểu tam của Lãnh Tư Thành? Dù sao, nói bọn họ đắp chăn bông thuần túy nói chuyện phiếm. Tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Nhưng mà công khai quan hệ. Hiện tại sao? Lãnh Tư Thành vẫn luôn lẳng lặng chờ. Anh rất chờ mong lúc này Cố Thanh Thanh có thể đứng ra để nói cô chính là vợ của anh. Quá khứ, anh giấu giếm thân phận Cố Thanh Thanh. Một phương diện là anh hy vọng bảo hộ cô làm người thừa kế tập đoàn Lãnh Thị. Anh và em họ Mộ Thượng Ân đều từng gặp phải bắt cóc. Bọn họ ra vào đều đi theo trợ lý và vệ sĩ. Không phải vì trang bức, mà là vì bảo hộ an toàn của chính bọn họ, cách Trương.